Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1852, thành chủ mới. Còn tốt, hoàn hảo Tần Trần không có thật đem quái tân cho gợi ít, nếu không thì thật đem thiên ngoại thiên làm mất lòng. Đắc tội Hắc Long hội lão tổ cũng không có cái gì, dù sao hắn Ung quốc vốn là cùng Hắc Long hội có xung đột lợi ích, nhưng nếu là đắc tội thiên ngoại thiên, coi như là quốc chủ đại nhân hàng lâm, sợ cũng không hẳn nguyện ý dính vào như vậy nhân quả, xê hết đảm bảo Tần Trần. Không nghĩ tới Tần Trần lại có thủ đoạn như vậy cùng thần thông, lần trước bản vương tới đây, sợ là chậm trễ Tần huynh. Thiên Bắc Phương nhìn Tần Trần liên tục cười khổ, bất quá Tần huynh nếu thật diệt Hắc Long hội lão tổ phân thân, trở về Hắc Long hội lão tổ theo vạn thần chi khư quay về, nhất định không để yên, chuyện này sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thiên Bắc Phương tiền bối khách khí, Tần Trần cười cười, hắn và Thiên Bắc Phương chỉ gặp qua hai lần mà thôi, muốn nói cảm tình tự nhiên không cần quá sâu. Nhưng lần trước Thiên Bắc Phương đối với hắn thái độ có chút nhiệt tình, không chút nào bất kỳ lên mặt, còn giúp đỡ hắn không ít đế tinh, lần này có thể đi mau như vậy chạy tới hỗ trợ, tuy là khả năng có Ung quốc bảy bố duyên cớ, nhưng Tần Trần vẫn là rất cảm kích, rất có hảo cảm. Còn như Hắc Long hội lão tổ một chuyện, Tần Mô Ố thì sẽ tự mình xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Bắc Phương tiền bối. Tần Trần cười trả lời, Thiên Bắc Phương vội vàng nói, Tần huynh ngươi nói đây là lời gì, ngươi sự tình, chính là ta Ung quốc sự tình, cái gì ảnh không ảnh hưởng, còn như tiền bối danh xưng, tại hạ là tuyệt đối không dám nhận, Tần huynh ngươi đại khái có thể xưng hô ta Thiên Bắc là được. Để diệt sát thần đế phân thân Tần Trần gọi mình là tiền bối, Thiên Bắc Phương chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hắn còn muốn sống thêm một ít tuế nguyệt đây. Vậy ta liền gọi ngươi là Thiên Bắc huynh, Tần Trần cười cười, lơ đỉnh, Tần huynh, ta Ung quốc tại đây Nam Nguyên thành có trụ sở, liên quan với Hắc Long hội lão tổ một chuyện, không bằng Tần huynh theo ta đi ta Ung quốc trụ sở, ta hơi chuẩn bị rượu, mọi người ngồi xuống cặn kẽ trò chuyện. Thiên Bắc Phương đề nghị, Tần Trần gật đầu, có thể, chậm đã, liền Tần Trần cùng Thiên Bắc Phương cùng lướt xuống lúc, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, trực tiếp cắt đứt hai người, ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo Nam Nguyên thành một đám tu hành giả bên trong bay lướt ra, đi tới trước mặt hai người. Này vạn cổ các chủ muốn làm cái gì? Dám chủ động tiến lên tìm giết thần, muốn chết sao? Xuyệt, chó có lên tiếng. Mọi người thấy thế, từng cái thần sắc kinh hãi, trong con mắt lộ ra ngạc nhiên, xì xào bàn tán, không biết Sở Nguyệt Ly lao ra là muốn làm cái gì. Tuy là Sở Nguyệt Ly đến từ vũ trụ hải cao nhất thế lực vạn cổ các, có thể trước đó Tần Trần liền thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ cũng dám giết, Hắc Long hội lão tổ phân thân cũng dám diệt, một cái nho nhỏ vạn cổ các phân các lâu chủ nếu như chọc giận đối phương, sợ là thế nào chết cũng không biết. Chẳng biết Sở các chủ có chuyện gì, Tần Trần xoay người, nhìn Sở Nguyệt Ly, Tần Trần đại nhân, Thiên Bắc Phương đại nhân, ta vạn cổ các thật có một chuyện muốn đề nghị. Sở Nguyệt Ly mỉm cười, không mất phong cách quý phái, thành thục nữ tử ý vị tự nhiên tản mát, tràn ngập mê hoặc, hướng về phía hai người chắp tay nói, tục ngữ nói núi không thể một ngày không có vương, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, thành trì tự nhi ê cũng giống vậy. Hôm nay Nam Nguyên thành người trưởng quản Mạc Vân thế gia cũng đã đến tội, Mạc Vơ cổ thổ lão thất phu cũng đã ngã xuống, Nam Nguyên thành xem như Nam vũ trụ hải đỉnh cấp trung lập thành trì một trong, nếu không có người ước thúc, sợ là không ra thời gian dài, liền sẽ hỗn loạn, sở dĩ, ta vạn cổ các ở đây đề nghị, hy vọng Tần Trần đại nhân tiếp nhận Mạc Vân thế gia nắm giữ này Nam Nguyên thành, đưa ta Nam Nguyên thành rất nhiều dân chúng một cái trong sáng càn khôn. Sở Nguyệt Ly khom người bái thật sâu, thần sắc cung kính. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt, để này Tần Trần đảm nhiệm Nam Nguyên thành thành chủ. Cần biết, Nam Nguyên thành chính là Nam vũ trụ hải đỉnh cấp trung lập thành trì, trong mỗi một năm đều nhưng có đại lượng đế tỉnh tiền vào, cho dù đối Nam vũ trụ hải trong một ít đỉ nơ cấp thần quốc mà nói, cũng là một khối to lớn thịt béo. Như vậy thế lực dưới tình huống bình thường đều phải cần Nam vũ trụ hải rất nhiều đỉnh cấp thế lực thương nghị, phân chia lợi ích sau, cuối cùng mới có thể định ra. Bằng không đổi bất kỳ một thế lực nào không xê khác đỉnh cấp thế lực công nhận, đều không thể tại đây Nam Nguyên thành ngồi xuống. Nhưng bây giờ, vạn cổ các dĩ nhiên đề nghị trực tiếp để này Tần Trần đảm nhiệm thành chủ, chuyện này. Nam Nguyên thành rất nhiều thế lực không khỏi thầm kinh hãi, vạn cổ các đây là đem Ung quốc cùng khác đỉnh cấy thế lực bố trí chỗ nào. Bọn họ sẽ cam nguyện buông tha như thế một tảng lớn mỹ vị thịt béo sao. Ngắn nhất thời gian, Nam Nguyên thành rất nhiều tu hành giả ánh mắt thẳng nhìn về phía cách đó không xa Thiên Bắc Phương. Thiên Bắc Phương ngẩn ra, kháo, những gia hỏa này đây là cái gì ánh mắt? Đây không phải là đem hắn đặt ỏ trên lửa nướng sao? khiến cho giống như hắn Ung Quốc không đồng ý một dạng. Nghĩ vậy, Thiên Bắc Vương vội vàng nhìn về phía Tần Trần, cười nói: Tần huynh, tại hạ ngược lại cảm thấy vạn cổ các đề nghị không sai. Mạc Vân cổ thổ năm đó cấu kết Tây Vũ Đại Thánh, hãm hại diệt không đại đế. Hôm nay Tần huynh thay ta Nam Vũ trụ hải dọn sạch như thế một cái tội ác chồng chất hạng người, chính là đại công đại đức. Hôm nay Nam Nguyên Thành lòng người bàng hoàng, Tần huynh ngươi tới trưởng quản này Nam Nguyên Thành, quả thật phương án tốt nhất. Ta bản thân bao gồm Ung Quốc, giơ hai tay ủng hộ. Thiên Bắc Vương trong điện quang hỏa thạch cũng đã suy nghĩ ra then chốt, nhanh chóng trước tiên tiến hành tỏ thái độ. Nam Nguyên Thành lợi ích mặc dù lớn, nhưng đối với Ung Quốc mà nói, tại Tần Trần cùng Nam Nguyên Thành trong, bọn họ tự nhiên sẽ tuyển chọn Tần Trần. Một là tiềm lực, một cái chỉ là một tòa thành trì lợi ích, huống chỉ, Nam Nguyên Thành coi như để chống, cũng không khả năng hoàn toàn là hắn Ung Quốc làm chủ, Nam Vũ Trụ Hải khác đỉnh cấp thế lực tuyệt sẽ không đồng ý. Hắn Ung Quốc đến lúc đó tối đa chỉ có thể chia được một chén canh mà thôi, còn không bằng lấy ra, làm thuận nước dong thuyền. Dù sao Tần Trần lúc trước chỗ nói nếu như là thật, để cho hắn trưởng quản Nam Vũ Trụ Hải là rõ ràng việc. Xin thỉnh Tần Trần Đại Nhân nắm giữ Nam Nguyên Thành, là, lúc trước chúng ta nghe nói Tần Trần Đại Nhân từng đạt được Diệt Không Đại Đế tiền bối truyền thừa, năm đó Diệt Không Đại Đế tiền bối vì ta Nam Vũ Trụ Hải quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, hy sinh bản thân mới mang đến Nam Vũ Trụ Hải hòa bình. Bản thân này Nam Nguyên Thành chủ vị đưa liền hẳn là Diệt Không Đại Đế tiền bối, chỉ bất quá bê Mạc Vân thế ra chiếm lấy thành quả thắng lợi. Hôm nay Tần Trần Đại Nhân nắm giữ Nam Vũ Trụ Hải, coi như là vật quy nguyên chủ. Tần Trần Đại Nhân chu diệt gian nịnh, nhìn Đại Nhân đưa ta Nam Nguyên Thành một mảnh trong sáng càn khôn. Hắn Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực tu hành giả cũng vội vàng tiến lên chắp tay, từng cái vội vàng tỏ thái độ. Liền Ung Quốc Thiên Bắc Vương đều biểu thị không có ý kiến, bọn họ lại há đám có bất kỳ ý kiến gì. Vội vàng mở miệng, thôi, vậy ta liền miễn vì khó đảm nhiệm một chút Nam Nguyên Thành thành chủ đi. Tần Trần thở dài. Mọi người khóe mắt giật giật, nhưng đều nịnh nọt lộ cười, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Gia La Tát, hôm nay Mạc Vân thế gia đã diệt, trong phủ thành chủ còn lại khác nhân viên do ngươi xem quản, đồng thời, đóng cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào rời khỏi, ta cần đối Nam Nguyên Thành tiến hành một phen dọn dẹp. Tần Trần lãnh đạm nói, Mạc Vân thế gia tộc nhân dù chết, có thể cũng không phải là toàn bộ phủ thành chủ người đã ngã xuống, vẫn có rất nhiều đầu nhập vào phủ thành chủ thủ vệ quân đám người vẫn còn ở đó. Những người này, có hiệp trợ Mạc Vân thế gia nối giáo cho giặc, cũng có một chút là tội nghiệt không sâu, tự nhiên không thể đánh đồng. Vâng, đại nhân, bất quá thuộc hạ liền một người, hôm nay Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận đã bị phá, vạn nhất có ngửa lén lút chuồn ra thành. Tát La Gia vội vàng thăm dò, không sao cả, chính là một tòa thủ hộ đại trận mà thôi. Tần Trần thuận miệng nói, giọng nói rơi xuống, hắn giơ tay, một mảnh minh mông đại trận chính là rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Nam Nguyên Thành, đem toàn bộ Nam Nguyên Thành phong tỏa như thùng sắt. Chính là Cửu Minh Cấm Không Đại Trận, trận này chính là năm đó Minh Giới Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Tứ Cực Đại Đế liên thủ bố trí, liền đỉnh phong đại đế cấp cường giả muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng muốn phí một ít tình lực, phong tỏa ngăn cản nho nhỏ này Nam Nguyên Thành, tự nhiên không ra gì xuống. Cửu Minh Cấm Không Đại Trận thành hình nháy mắt, Nam Nguyên Thành trong toàn bộ tu hành giả tức khắc cảm giác được thân hãm một loại đặc thù trong đại trận. Không qua đồng ý căn bản không có rời khỏi. Thiên Bắc Vương cũng là đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên nhìn bốn phía, hắn có một loại cảm giác, dùng cái này trận kinh khủng, cho dù hắn tu vi muốn mạnh mẽ xông ra, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị đại trận này ngăn lại. Này Tần Trần cuối cùng cái gì lai lịch, trong nháy mắt ở giữa liền bố trí như thế một tòa khủng bố đại trận. Thiên Bắc Vương thầm kinh hãi, Tần Trần lai lịch, có lẽ tuyệt không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đối phương khí không chỉ là xuất xứ từ thực lực bản thân, vô cùng có khả năng cũng là xuất xứ từ bản thân bối cảnh. Nam Nguyên Thành Ung Quốc trụ sở, một tòa tinh xảo trong lầu các, Tần Trần cùng Thiên Bắc Vương đối diện mà ngồi. Đây là Nam Nguyên Thành trong một cái không biết tên thế lực chỗ, nếu không phải Thiên Bắc Vương chủ động báo cho, bình thường không có thế lực biết lại là Ung Quốc tại Nam Nguyên Thành trong một cái trong bóng tối trú điểm. Thật Nam Vũ Trụ Hải trong rất nhiều thế lực, mấy năm nay đều thẩm thấu các đại trung lập thành trì, cố gắng hấp thu càng nhiều lợi ích. Tần huynh thủ đoạn khác thường, mà ngay cả Hắc Long hội lão tổ phân thân cũng có thể bắt, tại hạ bội phục vạn phần. Thiên Bắc Vương cảm khái vạn phần, Hắc Long hội cũng là luôn luôn hành động kiêu ngạo, chẳng biết thu lại cùng kính sợ, mới sẽ đá lên Tần huynh khối này cửa sắt. Hắc Long hội như vậy hắc ám thế lực, vốn cũng không nên ở trên đời này quang minh chính đại tồn tại. Tần Trần đôi mắt băng lãnh, hắn cũng không phải mù quáng truy cầu lý tưởng hạng người, biết thế giới này có trắng liền có đen, có ánh sáng liền có hắc ám. Hắc ám là trục xuất vô tận. Nhưng giống như Hắc Long hội như vậy tại Nam Vũ Trụ Hải đưa ra công khai hình thành thần quốc thế lực, thật có chút quá. Thiên Bắc Vương trong lòng vui vẻ, Tần Trần những lời này cũng đã cho thấy hắn lập trường. Ta Ung Quốc mấy năm nay thật cũng vẫn muốn chèn ép Hắc Long Hội, chỉ bất quá thế lực khổng lồ, thực lực siêu quần, một mực không cách nào mang đến tổn thương quá lớn. Hôm nay Tần huynh phen này sát lục, cũng là cùng với đoạn hắn một tay. Thiên Bắc Vương ánh mắt lóe lên nói, hôm nay Hắc Long Hội không có Ấp Long Đại Thánh, Tây Vũ Đại Thánh, cùng với chấn thủ Hắc Long Hội lão tổ phân thân, thừa dịp Hắc Long Hội lão tổ bản thể tại Vạn Thần Chi Khư ngắn hạn không cách nào quay về. Ta Ung Quốc suy nghĩ tức khắc đối Hắc Long Hội phát động công kích, tranh đoạt hạch tâm địa bàn, hy vọng lấy được Tần huynh trao quyền, chẳng biết Tần huynh ý như thế nào. Chương 5853, tội nghiệt thẩm phán. Cần bản thân trao quyền. Tần Trần mắt nhìn Thiên Bắc Vương, đường đường Ung Quốc làm việc, chẳng lẽ còn cần bản thân cho phép hay sao? Thiên Bắc Vương nhìn Tần Trần, thành khẩn nói, Hắc Long Hội lão tổ phân thân, chính là làm Tần huynh ngươi tiêu diệt, hôm nay Hắc Long Hội cảnh nội không hư, toàn bộ cũng đều là bởi vì Tần huynh ngươi tạo thành, sở dĩ ta Ung Quốc xuất động, nhất định phải lấy được Tần huynh ngươi công nhận. Ngoài ra, mặc kệ ta Ung Quốc tại công kích Hắc Long Hội quá trình trong có thể được bao nhiêu chỗ tốt, ta Ung Quốc nguyện không ràng buộc xuất ra một nửa, giao cho Tần huynh. Giao cho ta một nửa. Tần Trần ánh mắt lóe lên, không khỏi thầm than, này Ung Quốc thật lớn thủ bút. Quả thật, Hắc Long Hội lão tổ phân thân là bị ba thân tiêu diệt, nhưng này Ung Quốc xuất nhân lực cùng tổn thất đánh Hắc Long Hội, lao sư động chúng như thế, cuối cùng tiền lời lại giao cho mình một nửa, mặc kệ theo cái phương diện kia nói, đều không thể chỉ trích. Dù sao, Ung Quốc chính là đường đường thần quốc thế lực, mặc kệ Tần Trần biểu hiện thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải thần đế, đều không đủ lấy để Ung Quốc bình đẳng đối đãi. Đúng, hy vọng Tần huynh đừng ngại ít, dù sao ta Ung Quốc muốn ra động rất nhiều đại quân, mặc dù Hắc Long Hội không có Tây Vũ Đại Thánh cùng Ấp Long Đại Thánh nhóm cường giả, nhưng tầng kế tiếp cấp cao thủ vẫn có rất nhiều, ta Ung Quốc sợ cũng phải có không ít tổn thất. Thiên Bắc Vương giải thích, vậy ta cần làm cái gì đây? Tần Trần cười, Thiên Bắc Vương vội vàng nói, Tần huynh cái gì đều không cần làm, đương nhiên, một khi Hắc Long Hội lão tổ theo Vạn Thần Chi Khư quay về, thấy mình Hắc Long Hội cương vực bị đoạt đi nhiều như vậy, nhất định tức giận vô cùng. Phát cuồng động thủ, đến lúc đó, còn hy vọng Tần huynh có thể cùng ta Ung Quốc đứng ở cùng một trận chiến đường, đối kháng Hắc Long Hội lão tổ. Tần Trần cười, ta một đại đế, làm sao có thể là Hắc Long Hội lão tổ đối thủ. Thiên Bắc Vương nhìn Tần Trần cười nói, Tần huynh ngươi liền đừng khiêm tốn, lại không nói Tần huynh ngươi thực lực bản thân, chỉ là có thể để cho khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế đều nguyện theo điểm này, Tần huynh liền tuyệt sẽ không sợ sệt Hắc Long Hội lão tổ. Nghe vậy, Tần Trần tức khắc cười. Đối phương thật đúng là tính toán thật hay, lại đem Tát La gia cũng cho tính toán đi vào. Xác định, Ung Quốc cùng Hắc Long Hội tranh đấu nhiều năm như vậy, song phương thật đều không làm gì được ai, những một khi kéo lên khoa mạc đa thú nhất tộc, Hắc Long Hội lão tổ coi như là tức giận nữa, cũng không cách nào đối kháng này hai thế lực lớn liên hợp. Thấy Tần Trần không nói lời nào, Thiên Bắc Vương hơi hơi khẩn trương, vội vàng giải thích, Tần huynh, ta Ung Quốc cũng không phải là có ý định muốn điều tra ra La Tát, mà là ta Ung Quốc ngồi chân Nam Vũ Trụ Hải. Đối một ít đỉnh cấp thế lực đệ tử tại Nam Vũ Trụ Hải hành động, tự nhiên muốn cực chú ý, để tránh khỏi người thủ hạ trong lúc vô ý trêu chọc, mong rằng Tần huynh thứ lỗi. Chính là không biết lúc trước đề nghị, Tần huynh ý như thế nào. Thiên Bắc Vương khẩn trương nhìn Tần Trần. Tần Trần nhìn Thiên Bắc Vương chờ mong ánh mắt, nghĩ dưới cười nói, khoa mạc đa thú nhất tộc quyết sách, bản đế quyết định không được, bất quá nếu Hắc Long Hội lão tổ đi ra sau nếu còn dám nháo sự, bản đế tử sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bản thân hôm nay nhân đan lực bạc, muốn trưởng khống Nam Nguyên Thành, cùng với tại đây Nam Vũ Trụ Hải phát triển, xác định cần Ung Quốc một ít hỗ trợ cùng phối hợp. Chỉ cần Ung Quốc không thiết lập tính toán bản thân, vậy song phương kết cái minh, ngược lại cũng không phải không thể. Ha ha ha, đa tạ Tần huynh, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Thiên Bắc Vương đại hỉ, trước tiên tiến hành an bài. Quân tình khẩn cấp, hắn Ung Quốc muốn chính là Hắc Long Hội hôm nay rắn mất đầu thời điểm phát động tiến công chấp nhoáng, bằng không đợi đối phương kịp phản ứng. Rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên sợ là trước tiên liền bị rời đi. Tại Thiên Bắc Vương hạ lệnh dưới, rất nhanh, nguyên bản trú đóng tại Nam Nguyên Thành thần uy quân nháy mắt rời khỏi hơn phân nửa, chỉ lưu lại một tiểu đội, còn lại đều đi Ung Quốc biên cương, mở ra chinh phạt Hắc Long Hội chiến tranh. Tần huynh, nếu Nam Nguyên Thành vô sự, vậy bản vương cũng muốn rời khỏi xuất lĩnh đại quân đi. An bài xong sau, Thiên Bắc Vương nhìn Tần Trần, chẳng biết này Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực, Tần huynh chúa ơ bị xử trí như thế nào. Nếu như thiếu nhân thủ nói, ta Ung Quốc có thể phái người hỗ trợ giải quyết. Xử trí như thế nào? Tần Trần suy tư, Nam Nguyên Thành xem như đỉnh cấp trung lập thành trì, trong thế lực rất nhiều, với lại rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp, có rất nhiều là bị nguyên bản Mạc Vân Thế Gia giúp đỡ, còn có một chút thế lực núp trong bóng tối, làm Mạc Vân Thế Gia làm việc, đương nhiên cũng có rất nhiều đến từ Vũ Trụ Hải đỉnh cấp thế lực, bối cảnh không nhỏ. Thiên Bắc Vương nói, ta Ung Quốc đối Nam Nguyên Thành thẩm thấu nhiều năm, thật đối với nơi này một ít tình huống, cũng như lòng bàn tay, Tần huynh chỉ cần định ra một cái nhạc dạo, còn lại đều có thể giao cho ta Ung Quốc đi làm. Ta Ung Quốc nguyện ý làm Tần huynh trên tay một cây đao, đem Nam Nguyên Thành quét sạch sau, nữa giao cho Tần huynh một cái sạch sẽ Nam Nguyên Thành. Đương nhiên, cá nhân ta đề nghị, đối một ít cùng phủ thành chủ cấu kết sâu thế lực địa phương, nhưng trực tiếp xử lý là được, nhưng đối với một ít có bối cảnh thế lực, tiến hành một ít trừng trị cùng xử phạt sau, lại đem bọn họ để cho chạy lại. Đến lúc đó bọn họ phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế lực cũng sẽ không nói cái gì. Tần huynh cảm thấy thế nào? Thiên Bắc Vương nhìn Tần Trần, Nam Nguyên Thành có chút cuồn cuộn, trong rất nhiều thế lực đều đến từ vũ trụ hải, phía sau có rắc rối phức tạp quan hệ bình thường không quá thích hợp một đao cắt, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. Tiến hành trừng trị xử phạt sau, thả bọn hắn thoát. Tần Trần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt băng lãnh, nếu hôm nay ta làm này Nam Nguyên Thành thành chủ, như vậy ta không hy vọng ta bên dưới thành trì, có bãi kỳ trên mặt nổi hắc ám tồn tại. Tỷ như cái gì thập đại hắc ám thế lực, chỉ cần nghiệp chướng nặng nề, có chân thật chứng cứ, đều xử tử. Còn như khác thế lực, chỉ cần là cùng Mạc Vân thế gia cấu kết, nghiệp chướng nặng nề, mặc kệ đến từ cái gì thế lực, cũng cùng nhau xử tử. Đối với số ít tội nghiệp bình thường, không cho phép mang đi một điểm tài vật, trực tiếp trục xuất xuất Nam Nguyên Thành. Còn đối với thua kinh doanh bình thường, tội nghiệp ít ỏi, có thể tiếp tục lưu lại, an tâm phát triển. Thiên Bắc Vương ngẩn ra, nghiệp chướng nặng nề đều xử tử. Hắn không nhịn được nói, rất nhiều thế lực tại vũ trụ hải đều có hậu thuẫn, làm như vậy, Tần huynh thế nhưng đưa bọn họ triệt để đắc tội. Đắc tội thì như thế nào? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tại ta Nam Nguyên Thành phát triển, liền phải căn cứ ta nghĩ cách đến, nếu cảm thấy náo cái gì sao thiêu thân, cứ đến thử xem bọn hắn đầu có hay không hắc long hội lão tổ cứng rắn. Thiên Bắc Vương nghe, tức khắc cười khổ nói, vậy theo Tần huynh nói đến, bất qua Tần huynh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Như thế thứ nhất, sợ là có rất nhiều thế lực sẽ rời đi Nam Nguyên Thành. Vậy thì để cho bọn họ rời khỏi là được, ta Nam Nguyên Thành cũng không cần những thứ này dơ bẩn thế lực. Tần Trần ánh mắt mờ nhạt, Thiên Bắc Vương nghe, không khỏi cảm thán không thôi. Tần huynh đến là nộ, liền thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ cũng dám trực tiếp giết, lại thêm phía sau có khoa mạc đa thú nhất tộc tại, khác thế lực muốn gây chuyện, cũng phải điêm lượng một chút bản thân trọng lượng. Cũng may ban đầu ở bẩm báo quốc chủ sau, đối một vị cao thủ như vậy, quốc chủ ra lệnh là tiến hành lôi kéo, bằng không bản thân sợ cũng muốn sợ hãi. Hai người giữa lúc trò chuyện, liền định ra Nam Nguyên Thành các phe vận mệnh. Nam Nguyên Thành bên trong, rất nhiều thế lực lúc này thấp thỏm lo âu. Nam Nguyên Thành bị phong tỏa, chúng ta làm sao đây? Chẳng biết này Tần Trần nắm giữ Nam Nguyên Thành sau, sẽ xử trí như thế nào chúng ta? Lấy hắn phong cách hành sự, liền hắc long hội lão tổ phân thân, thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ cũng đám giết, nếu chúng ta chọc giận hắn, sợ là... Các đại thế lực đều trong lòng run sợ, từng cái tụ tập tại mỗi cái trong thế lực, lo lắng bất an, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Từ cổ chí kim, bất kỳ một thế lực nào quyền hạn luân phiên, tất nhiên sẽ có một trận đại thanh tẩy, Nam Nguyên Thành tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ có thể chờ đợi, hôm nay Nam Nguyên Thành bị phong tỏa, chúng ta cũng không cách nào rời khỏi, càng không lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng giải quyết. Các đại thế lực trong, chỉ có thiên ngoại lâu chủ Quái Tân cùng vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly tương đối an lòng. Bọn họ thế nhưng rất sớm đã đầu nhập vào Tần Trần, bất kể như thế nào, bọn họ đều không có việc gì. Tất cả mọi người đưa tin thảo luận, bỗng nhiên, vù vù, một cổ vô hình ba động nháy mắt đảo qua toàn bộ Nam Nguyên Thành, sau một khắc, Nam Nguyên Thành một ít thế lực chỗ, ào ào bị một cổ đáng sợ đại trận lực bao phủ, ngay sau đó, Thiên Bắc Vương thần uy quân mang theo một đám cao thủ xông vào, đem những thế lực này trong bị giam cầm cường giả trực tiếp bắt lên, nháy mắt trói buộc, vô lực phản kháng. Là Hắc Ảnh Cung. Còn có Ưng Cư Tông, Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực, đều bị diệt. Không chỉ có là thập đại hắc ám thế lực, còn có một chút từng tại Nam Nguyên Thành làm qua ác thế lực, cũng bị tận diệt. Rất nhanh khác thế lực các liền phát hiện bị bắt đi thế lực, từng cái kinh hồn táng đảm, bắt đầu, bọn họ theo dự liệu đại thanh tẩy bắt đầu. Chẳng qua trước mắt bị bắt đi, đều là Nam Nguyên Thành trong tiếng xấu vang dền thế lực, nói như vậy, chỉ cần là chưa làm qua ác, liền không có việc gì. Tần Trần đại nhân quả nhiên ghét ác như cừu. Chỉ cần là làm qua ác, một cái chưa từng bỏ qua. Mọi người đã sợ hãi, vừa khẩn trương, lại lo lắng không yên. Bọn họ không có bị bắt đi, nói rõ bọn họ không ở nhóm đầu tiên trong danh sách, có thể nói làm ác, có thể ở Nam Nguyên Thành như vậy địa phương mọc rễ, nào có hoàn toàn sạch sẽ thế lực, bất kỳ một thế lực nào quật khởi, cũng sẽ nhiễm phải tiên huyết, bọn họ tự nhiên lo lắng kế tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Lúc này, phủ thành chủ chỗ địa lao đã bị tạm thời làm thành thẩm vấn chỗ, tại Tát La Gia, La Na đám người giám sát dưới, những thứ này bị bắt đi tà ác các thế lực cường. Giả từng cái lọt vào nghiêm hình khảo vấn, ép hỏi ra bọn họ làm quá toàn bộ chuyện ác, cũng để cho bọn chúng khai ra đồng bọn. Kèm theo thẩm vấn tiến hành, từng cái thế lực liên tục bị ảnh hưởng đến, rất nhanh lại có thế lực mới bị dây dưa đi ra, bắt bỏ vào đại lao. Đồng thời Tần Trần cũng trực tiếp hàng lâm Nam Nguyên Thành, thông qua tội nghiệt chi lực, tới cảm nhận toàn bộ Nam Nguyên Thành tội ác. Có tội nghiệt chi lực gia trì, cơ hồ không có một cái nghiệp chướng nặng nề người sẽ bị bỏ sót. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vên vẹn ba ngày thời gian, toàn bộ Nam Nguyên Thành có gần như một nửa thế lực có người bị mang đi, toàn bộ thành chỉ một mảnh lòng người bàng hoàng. Ngày thứ tư, các ngươi những người này, có thể đi trở về. Nam Nguyên Thành phủ thành chủ địa lao mở ra, trong có gần một nửa người bị thả ra ngoài. Chương 1854, đại hoạch tiền lời. Phủ thành chủ địa lao trước, nhóm người này trên mặt đều có khó có thể tin. Chúng ta, dĩ nhiên sống sót, còn có thể yên ổn rời khỏi. Đây là thật, đi tới địa lao bên ngoài, cảm giác Nam Nguyên Thành bầu trời lưu chuyển cuồn cuộn đại đạo quy tắc, trên mặt mọi người đều có kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Theo bị vồ vào tới một khắc kia trở đi, bọn họ đều cho là mình chắc chắn phải chết. Trong nói, chúng ta tội nghiệt không sâu, chỉ là bị ép làm việc, sở dĩ hơi thi trừng phạt. Đáng tiếc chúng ta để binh, cùng tích lũy để tỉnh đều bị không lấy đi. Có thể sống cũng không tệ, đi một chút, mau rời đi nơi này. Mọi người tùy ý nói chuyện mấy câu, từng cái vội vàng rời khỏi, không dám ở nơi này dừng lại quá lâu, rất sợ lại bị bắt đến đi. Ngày này, bị liên lụy vào thập đại hắc ám thế lực, cùng với Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực trong rất nhiều siêu thoát, các đại để đều bị phóng thích. Nhưng bọn hắn mang theo mang bảo vật, rất nhiều nhưng tất cả đều bị cướp đi, nếu một ít quần áo là bảo vật nói, ngay cả quần áo đều trực tiếp phá đi. Chỉ có một số ít sáng tỏ thật là bị oan uống, hoặc giả cũng không có tham gia ác tính tu hành giả, mới có thể hoàn chỉnh lấy được tất cả mọi thứ. Tại mọi người được phóng thích sau ngày thứ hai, phủ thành chủ cửa chính, tiến hành một trận đối mặt toàn bộ Nam Nguyên Thành đại hội xét xử. Tại đây rất nhiều kỷ nguyên trong, tại Nam Nguyên Thành làm sằng làm bậy, làm ác đạt đến nhất định trình tự cường giả, tất cả đều bị áp tại trong hư không, chỉ chít, nhiều vô kể. Trong này rất nhiều cường giả, đều là Nam Nguyên Thành đã từng các đại thế lực người cầm quyền, từng cái tội nghiệt ngập trời. Đối mặt với toàn bộ Nam Nguyên Thành dân chúng, Tát La Gia từng cái duyệt theo những người này tội nghiệt, sau đó tại vạn cổ các, thiên ngoại lâu nhóm thế lực chứng kiến dưới, tại ung quốc thần uy quân chấp pháp dưới, nay tội nghiệt ngập trời người ào ào bị chặt đi đầu. Máu chảy thành sông. Thiên địa trong, rất nhiều đại đế khí oanh nhiễu, ngày này, Nam Nguyên Thành có chừng một phần tư ở trên thế lực thủ lĩnh bị chặt đầu, tước đoạt sinh mệnh. Xung động thật sâu ở đây mỗi người tu hành giả nội tâm. Từ cổ chí kim, Nam Nguyên Thành lịch sử, thậm chí toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải lịch sử, vẫn là lần đầu tiên xảy ra như vậy sự kiện, một lần thẩm phán, là ước chừng một phần tư cái đại thế lực thủ lĩnh chém giết, tới một trận trước đó chưa từng có đại thanh tẩy. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần huyền phù Nam Nguyên Thành bầu trời, tuyên hắn chủ chính sau quy định, thanh âm ù ù, rõ ràng truyền khắp từng cái Nam Nguyên Thành dân chúng bên tai. Kể từ hôm nay, Nam Nguyên Thành toàn bộ tài nguyên cùng trường hợp, là đối bất kỳ dân chúng mở ra, toàn bộ dân chúng, trong vòng 3 ngày chỉ cần thành công thông qua tội nghiệt thẩm phán khảo hạch, lại làm chính thức hộ tịch hệ thống, sau này chỉ cần là Nam Nguyên Thành cư dân, vô luận đi tới vũ trụ hải chỗ nào, cũng sẽ thụ đến Nam Nguyên Thành che chở. Ngoài ra, Nam Nguyên Thành là thực thi rộng suất nghiêm vào chính sách bất kỳ người nào muốn buông tha Nam Nguyên Thành cư dân thân phận, chỉ cần không giải quyết Nam Nguyên Thành hộ tịch lại, kỳ hạn vừa đến, liền đem tại chỗ mất đi cư dân thân phận, vẫn có thể trung lập thành chỉ du khách thân phận cư trú, nhưng hưởng thụ chính sách đem cùng chính thức cư dân có khác biệt lớn. Đồng thời, Nam Nguyên Thành không chấp nhận hai thế lực hộ tịch quy định, cũng chính là chính thức cư dân không có đồng thời là khác thế lực con dân mặc dù cư dân chỉ cần có khác thế lực. Như ung quốc nhóm thế lực hộ tịch là tự động thủ tiêu Nam Nguyên Thành cư dân hộ tịch. Từng cái chính sách ban phát, tại Nam Nguyên Thành rất nhiều con dân trong đưa tới sóng to gió lớn, đồng thời cũng đối mặt to lớn quyết định, tiếp tục trở thành Nam Nguyên Thành cư dân, vẫn là buông tha cư dân thân phận, khắp nơi đều thấy nghị luận ầm ĩ. Ta hắc ảnh cung không có, năm vị cung chủ đều bị chặt đầu, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếp tục lưu lại Nam Nguyên Thành, trở về Hắc Long hội lão tổ hàng lâm, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Vẫn là rời khỏi đất thị phi này đi, đi một cái. Tinh vực, qua cuộc sống gia đình tạm ổn, ai, một ít tinh vực nhỏ sợ một dạng không an toàn, bằng vào chúng ta. Thực lực, nói không chừng ngày nào đó liền bị đi qua cường giả tàn sát, ngược lại thì này Nam Nguyên Thành, tờ ơ Trần Đại Nhân ghét ác như cừu, ta vẫn là ở lại đây đi. Vâng, ta quan sát như thế lâu, chỉ cần sau này vẫn là Tần Trần Đại Nhân trưởng quản này Nam Nguyên Thành, nơi đây liền vẫn là thích hợp an cư. Rất nhiều thế lực tu hành giả từng cái như nhau làm quyết định, có chút nản lòng thoái chí, không muốn tiếp tục tại Nam Nguyên Thành cái này nơi đầu sóng ngọn gió, lại là dọn dẹp một chút rời khỏi Nam Nguyên Thành, cũng có một chút cảm thấy trời đất bao la, y nguyên không chỗ làm nhà, tới chỗ nào đều người nguy hiểm vẫn là tuyển chọn lưu lại. Trải qua trận này giam giữ, để Nam Nguyên Thành rất nhiều người hiểu rõ Tần Trần ghét ác như cừu. Lưu lại tại Nam Nguyên Thành, chỉ cần vượt qua Hắc Long hội lão tổ nguy cơ, trước đó đường là vô cùng tươi sáng, ở chỗ này vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ tao ngộ đến khác thế lực đấu đá. Kèm theo Cửu Minh cấm không đại trận mở ra, lục tục, rất nhiều lo lắng bị Hắc Long hội lão tổ ảnh hưởng đến người, ào ào rời khỏi. Ngắn nhất thời gian, Nam Nguyên Thành số người, ước chừng ít đi 1/4. Để Tần Trần bọn họ kinh ngạc là, lại có hơn phân nửa cư dân, cư nhiên không hề rời đi. Một cái là bởi vì bọn họ không có đi địa phương, một cái khác, cũng là bởi vì bọn họ nguyện ý lưu tại Tần Trần chỗ thành trì. Nghĩ không ra lại có nhiều như vậy người lưu lại, phủ thành chủ sớm bị lại lần nữa cải tạo một phen, nguyên bản vô cùng bao la diện tích nháy mắt thu nhỏ lại ho phân nửa, chỉ còn dư lại một phần nhỏ. Huyền phù tại phủ thành chủ chỗ ở trong hư không, Tần Trần nhìn phía dưới rất nhiều kiến trúc và không gian tầng ngăn cách, nội tâm cảm thán, tòa thành này sau này chính là mình thành trì. Trước đây Nam Nguyên Thành mặc dù chỉ là một tòa trung lập thành trì, nhưng thật trong cũng không trung lập, mà ở bản thân trưởng không sau, sau này Nam Nguyên Thành là triệt đê trở thành một trung lập thành trì, mặc dù thế lực người đi tới nơi này, đều muốn đối xử bình đẳng. Mà Nam Nguyên Thành, cũng là bản thân đi vào Nam Vũ Trụ Hải sau, hình thành thứ nhất căn cứ địa. Đại nhân, Tát La ra nháy mắt xuất hiện ở một bên, Mạc Vân thế ra toàn bộ bảo vật, cùng. Với Nam Nguyên Thành bị tru diệt những thế lực kia bảo vật cùng địa bàn cũng đã đều bị niêm phong, cũng đã toàn bộ kiểm kê. Làm sao? Tần Trần hỏi, đều ở chỗ này, Tát La ra là một không gian trí bảo giao cho Tần Trần, trong toàn bộ bảo vật cùng tài vật đều ở bên trong. Trong có một bộ phận dường như khó bán ra, cũng đã thông qua Thiên Bắc Phương tiến hành một ít hối đoái. Bất quá lần này đoạt lại bảo vật bởi vì số lượng quá nhiều, mặc dù là Ung Quốc cũng không cách nào một lần ăn, ta đã cùng vạn cổ các chủ nhóm thế lực tiến hành câu thông, cần tiêu hao một ít thời gian đi Nam Vũ Trụ Hải khác thế lực chậm rãi xuất hàng, mới có thể triệt để thu hồi vốn. Tát La ra mặt bên giải thích, mà Tần Trần cũng đã tiếp nhận không gian trí bảo, tiến hành điều tra. Chỉ thấy trong chỉ chít bầy đầy đế tỉnh cùng các loại bảo vật. Trong một ít tương đối chân quý bảo vật, vẫn là Tần Trần để lưu lại, bởi vì những bảo vật này cho dù hắn dùng không dược, sơ thủy vũ trụ trong Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối bọn họ vẫn là đủ sử dụng. Tát La ra tiếp tục nói, trong các loại bảo vật tạo đến, bao gồm bán ra một vài thứ, thu hồi sau đế tỉnh ước chừng có 300 triệu, khác bảo vật như binh khí, tài liệu các loại quy ra tiền đại khái là 800 triệu, tổng cộng giá trị hơn 1 tỷ đế tỉnh. Tần Trần gật đầu, 1,1 tỷ bảo vật, trong đế tinh 300 triệu. Vậy mình trong khoảng thời gian ngắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đế tinh hẳn là không thiếu. So sánh đế tỉnh, thật chân chính đáng tiền vẫn là Mạc Vân cổ thổ nhóm cường giả đại đế chỉ tâm. Một cái nửa bước thần đế đại đế chỉ tâm, cầm đến ngoại giới, vậy giá. Chỉ cũng là khác thường, còn như bảo bối khác, Tần Trần mắt nhìn, đều là một ít chiến tranh pháo đài loại bảo vật. Những thứ này đỉnh cấp chiến tranh pháo đài đều cực đắt tiền, tùy ý một trận xuất ra đi đều đáng giá ngàn vạn đế tỉnh. Nhưng đối với cho Tần Trần mà nói, lại không dùng được. Còn có một chút công pháp, đế binh loại bảo vật, cũng đều hoàn toàn không vào Tần Trần mắt. Chân chính bảo vật, vẫn là Mạc Vân cổ thổ, Sử Ô Đại Thánh, còn có Tây Vũ Đại Thánh bọn họ không gian trí bảo trong bảo vật, đừng nói, chỉ là Sử Ô Đại Thánh trong chữ vật giới chỉ để tỉnh, thì có hơn một ức. Tần Trần yên lặng nói, hắn cũng không biết, trong một cái ức vẫn là ám sát hắn vốn. Hết thảy đều là muốn dựa vào thực lực, thừa dịp hôm nay có nhiều như vậy đế tỉnh. Ta nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Tần Trần yên lặng nói, kế tiếp một việc, liền giao cho ngươi. Tần Trần vỗ vỗ Tát La ra bả vai, sau này, ngươi nói bất định còn muốn kế thừa khoa mạc đa thú nhất tộc gia nghiệp, trước hết cầm này Nam Nguyên Thành cho ngươi luyện tay một chút, nhìn một chút như thế nào quản lý, còn như Mạc Vân cổ thổ bọn họ đại đế chỉ tâm, cùng bản đế cảm ngộ song sau, vẫn là đưa cho ngươi. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, máu chảy đầu rơi, phục sát đất. Tát La ra nằm trên mặt đất, đầu lưỡi đều phun ra, kích động mở miệng. Đại nhân quả nhiên vẫn là quan tâm bản thân, Tát La ra trong lòng nghĩ tư tư. Xem ra, ta phải chủ động đi tìm cái gì Thiên Bắc Phương tâm sự, xem hắn thu Hắc Long hội làm sao, nếu đại nhân để cho ta quản lý những thú này nhàn sự, ta cũng phải thay đại nhân nhiều hơn để tâm mới được. Tát La ra nhìn Tần Trần rời đi sau, lúc này cũng chuyển thân rời đi, trong thành chủ phủ bộ phận, một cái tu luyện không gian. Tần Trần bên cạnh xuất hiện đại lượng đế tinh, lần thứ hai tu luyện bế quan. hắn hôm nay khoảng cách đỉnh phong đại đế thiếu như vậy một ít, tại luyện hóa này 300 triệu đế tinh sau, sợ là còn kém không nhiều lắm. Ngoài ra, Mạc Vân cổ thổ đám người tu luyện đại đạo bản nguyên, đối với hắn cũng không có thiếu ích lợi, Tần Trần tự nhiên cần thật tốt cảm ngộ. Mà ở Tần Trần bế quan lúc, Nam Nguyên Thành đã phát sinh sự tình, tự nhiên cũng như một trận gió một dạng, kèm theo Nam Nguyên Thành xóa bỏ lệnh cấm, tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải trong truyền bá ra. Đặc biệt trận chiến này còn quan hệ đến Hắc Long Hội lão tổ phân thân, quan hệ đến Ung Quốc cùng Hắc Long Hội giao phong, quan hệ đến toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải thế cục. Rất nhiều tin tức tại Nam Vũ Trụ Hải trong nhanh chóng truyền bá, thậm chí truyền bá đến Nam Vũ Trụ Hải ở ngoài. Một mực chú ý Nam Vũ Trụ Hải thiên tộc, tại thiên chủ phân phó dưới, tự nhiên cũng biết tin tức này. Cái gì, Nam Nguyên Thành đổi chủ, là một đầu tên là Gia La Tát Khoa Mạc Đa Thú dòng chính đệ tử làm nên. Thiên tộc tộc lão sắc mặt đại biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.